Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 615, chương 41, Xà Nữ Nguyệt Mị. Hoàn toàn hoang vu sa mạc bên trong. Lâm Dạ từ minh tưởng bên trong tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn hướng về chân trời. Đỏ rực mặt trời mới vừa bay lên, đang tản ra vạn trượng ánh sáng. Giờ khắc này chính là sáng sớm. Thiếu gia, ngươi tỉnh rồi. Nhìn thấy Lâm Dạ tỉnh lại, một bên nhất thời truyền đến thanh lân tràn đầy hài lòng âm thanh. Lâm Dạ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thanh lân đã tỉnh lại, chính ngồi ở một bên, phát lên đống lửa, dùng gậy gỗ xuyến nướng mấy cái khổng lồ cực kỳ màu vàng sẫm sashori kẹp. Là, chính là sashori kẹp, mà không phải càng cua. Những này sashori kẹp đều là Lâm Dạ dọc theo con đường này săn giết cắt vàng ma bò cạp sashori kẹp. Loại này hình thể cực kỳ ma thú to lớn, thích tiềm tàng ở cát vàng bên dưới, đánh lén lui tới ma thú cùng nhân loại, bởi vì công kích cực kỳ cấp tốc, bí mật, đồng thời còn có kịch độc. Vì lẽ đó cho dù chỉ là ma thú cấp 2, thế nhưng thường thường liền ngay cả đấu sư cũng rất dễ dàng nói. Thế nhưng loại này ở đấu sư trong mắt đều có chút vướng tay chân ma thú. Ở Lâm Dạ cùng Hải Ba Đông trong mắt cũng không coi là cái gì. Cuối cùng chỉ có bị trở thành đồ ăn phần. Có điều không thể không nói, những này cát vàng ma bò cạp lớn sashori kẹp nướng lên là thật sự ăn ngon. Không chỉ chất thịt mềm mại trắng mịn, thơm ngọt ngon miệng, bồi dâng hương vật liệu đều càng là nhân gian mỹ vị. Ở sa mạc bên trong, ba người đơn giản liền cát vàng ma bò cạp sashori kẹp giải quyết bữa sáng vấn đề sau, liền tiếp tục xuất phát, hướng về ở vào tháp qua nhĩ sa mạc nơi sâu xa nhất xà nhân ốc đảo mà đi. Một đường không biết đi rồi có bao xa, ở sắp tiến vào một mảnh sa mạc thời điểm, xa xa đột nhiên truyền đến một trận rung trời tiếng la giết. Đột nhiên xuất hiện động tĩnh, nhường Lâm Dạ không khỏi hơi nhướng mày, nhất thời phát động ngoại phụ hồn cốt trọng đồng, hướng về ngay ở cách đó không xa cái kia mảnh sa mạc nhìn sang. Chỉ thấy ở sa mạc bên trong, một nhóm nhân loại lính đánh thuê đang cùng một đám xà nhân đội tuần tra đại chiến. Có điều nhóm nhân loại này lính đánh thuê thực lực hiển nhiên không ra sao. Ở xà nhân đội tuần tra tiến công dưới, trên căn bản chính là liên tục bại lui. Vốn là mười mấy người đội ngũ, rất nhanh cũng đã chết đến chỉ có ba người mức độ. A Khốc, người chạy mau. Ở trong chiến đấu, tự hồ là nhóm này đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng dâu quay nón đại hán tay cầm đại đao, ở bùng nổ ra từng trận đấu khí đẩy lùi xung quanh vây công lại đây xà nhân binh sĩ sau, nhất thời quay về một cái thanh niên mặc áo đen gào thét, để cho chạy trốn. Cái này dâu quay nón đại hán sở dĩ đối với cái này tên là A Khốc thanh niên sở dĩ tốt như vậy, đương nhiên không phải là bởi vì hắn là một cái tốt đoàn trưởng, đồng ý lấy hy sinh chính mình để đánh đổi, đem sinh hy vọng để cho đoàn viên, mà là bởi vì A Khốc là hắn cháu trai. Đương nhiên, cái này trước che giấu tai mắt người thuyết pháp. Trên thực tế, đứa cháu này kỳ thực là hắn nhi tử. Nghe được thương yêu nhất chính mình nhị thúc để cho mình chạy trốn, thừa dịp bốn phía xả nhân binh sĩ bị nhị thúc đột nhiên bạo phát công kích đẩy lùi, A Khốc không khỏi nhất thời nước mắt tung khắp diện, xoay người liền vận chuyển lên đấu kỹ thân pháp, hướng về sa mạc lối ra lao nhanh qua đi. Muốn chạy ra nơi này, muốn chạy, nhưng mà nhìn thấy A Khốc dĩ nhiên chạy ra xả nhân binh sĩ vây quanh, đứng ở phía trước nhất một con cao to ma thú trên thân rồng một người mặc hồng nhạt váy dài xinh đẹp rắn người nhất thời không khỏi lông mày một nhăn, ở một trận khẽ kêu âm thanh bên trong bỗng nhiên triển khai một đôi đấu khí màu phấn hồng chi rực, liền hướng về A Khốc chạy trốn phương hướng liền đuổi tới. Mà một bên khác, thân là đấu sư, A Khốc tốc độ cũng không chậm, ở vận chuyển lên đấu kỹ thân pháp dưới, A Khốc bước nhanh như bay, rất nhanh liền vọt tới sa mạc lối ra. Nhìn thấy ở cách đó không xa Lâm Dạ ba người, cứu ta, thấy có người loại xuất hiện, A Khốc không khỏi nhất thời lo lắng đưa tay hô to lên. Thế nhưng đối với A Khốc cầu cứu, Lâm Dạ nhưng nhíu nhíu mày, không dự định để ý tới. Nếu như là ở mới vừa gia nhập tháp qua nhĩ sa mạc thời điểm, có xả nhân cướp bóc nhân loại, hắn nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Nhưng nơi này là tháp qua nhĩ sa mạc nơi sâu xa. Sẽ đi tới nơi này lính đánh thuê trên căn bản đều là chạy cướp giật xà nữ phát tài đi. Xà nhân tộc cướp bóc nhân loại hàng hóa, cướp giật nhân loại nữ tính. Phần lớn người loại đều ghét cay ghét đắng. Lâm Dạ cũng như thế. Thế nhưng những lính đánh thuê này bất chấp nguy hiểm đến xà nhân tộc cướp giật xà nữ. Lẽ nào liền không giống nhau sao? Ngược lại, này ở Lâm Dạ xem ra là như thế. Đối với loại này cướp giật nhân khẩu hành vi, Lâm Dạ luôn luôn không hợp mắt. Hắn không cách nào ngăn cản những này muốn phát bạo tài lính đánh thuê. Thế nhưng nếu muốn phát tài, như vậy nguy hiểm liền chính mình gánh chịu. Cho nên đối với A Khốc cầu cứu, Lâm Dạ lựa chọn không nhìn, trực tiếp lôi kéo Thanh Lân, mang theo Hải Ba Đông, liền nhanh chóng né tránh đến một bên, đi tới sa mạc mặt bên, chuẩn bị tránh một chút. Hắn vô ý với những này tuần tra lại đây xà nhân đội tuần tra giao thủ, mà là dự định các loại những này xà nhân đội tuần tra thanh trừ hết người xâm lược sau khi rời đi, lại tiếp tục đi tới xà nhân ốc đảo, suy nghĩ nên làm sao tiến hành hắn bước kế tiếp kế hoạch. Sa mạc bên trong, cũng không lâu lắm, ở từng trận tiếng kêu thảm thiết bên trong, còn lại lính đánh thuê đều bị xà nhân đội tuần tra giết chết. Mà thật vất vả chạy ra sa mạc A Khốc, cũng cuối cùng bị đuổi theo xà nữ đấu vương giết chết. Thế nhưng ở giết chết A Khốc sau, cái này xinh đẹp xà nữ đấu vương nhưng không có trở lại sa mạc trong đội ngũ, mà là lại quay đầu nhìn về phía Lâm Dạ phương hướng. Không biết là vị bằng hữu kia, nếu đến, cất giấu làm gì, còn mời đi ra nhường ta gặp một lần. Chấm ngoặc kép, nhìn Lâm Dạ trốn phương hướng, xinh đẹp xà nữ đấu vương tay cầm do đấu khí ngưng tụ ra trường kiếm, không khỏi dùng thành thục mà thanh âm quyến rũ cười khanh khách lên. Phát hiện sao, nghe được âm thanh, Lâm Dạ không khỏi hơi nhướng mày. Hi như BXWX, co hi như có điều nếu phát hiện, vậy hắn cũng không có ý định nhiều trốn. Các hạ nói giỡn, chúng ta không có trốn, chỉ là muốn tránh miễn một ít phiền phức không tất yếu mà thôi. Cùng những lính đánh thuê này không giống nhau, chúng ta chỉ là phổ thông lữ nhân. Kính xin các hạ không cần lo ngại. Chậm rãi từ sa mạc mặt bên đi ra, nhìn trước mặt triển khai đấu khí màu phấn hồng chi rực, trôi nổi ở trên bầu trời mỹ nữ xà nhân, Lâm Dạ không khỏi cười nhạt nói. Có điều ở một bên nói thời điểm, nhìn thấy nói chuyện dĩ nhiên là một cái đấu vương cấp bậc nữ xà nhân, Lâm Dạ không khỏi một bên ánh mắt có chút khẽ nhúc nhích, dĩ nhiên là một cái đấu vương cấp bậc nữ xà nhân. Này ở trong tiểu thuyết cũng không giống như nhiều thấy. Có vẻ như xà nhân tộc bên trong đấu vương cấp bậc nữ xà nhân chỉ có Nguyệt Mị, chính là xà nhân tộc tám đại bộ lạc một trong mị rắn bộ lạc thủ lĩnh. Chính mình vận khí tốt như vậy sao? Người cái này đáng yêu tiểu đệ đệ, có thể thật biết nói chuyện. Phổ thông lữ nhân có thể an toàn đi tới chúng ta tháp qua nhĩ sa mạc nơi sâu xa sao? Tháp qua nhĩ sa mạc nơi sâu xa là chúng ta xà nhân tộc lãnh địa. Nhân loại các ngươi tới nơi này, không phải là vì chúng ta xà nhân tộc xà nữ sao? Một cái thượng đẳng xà nữ, ở nhân loại các ngươi trong thành thị lớn nhưng là có thể bán ra hơn 100 vạn kim tệ giá trên trời. Đây, như vậy giá cả, liền liên tỷ tỷ ta đều động lòng đây. Nghe Lâm Dạ, Nguyệt Mị không khỏi dùng tay ngọc che miệng, cười khanh khách lên, nhưng nhìn đến Nguyệt Mị cười đến nhánh hoa run rẩy, Lâm Dạ nhưng trái lại nhíu mày, bởi vì theo hắn biết, này Nguyệt Mị cũng là xà nhân, đối với nhân loại thái độ có thể không hề hữu hảo. Tính cách chính là cười đến vượt hài lòng, nội tâm sát ý liền càng là tàn nhẫn, xem ra cuối cùng hay là muốn từng làm một hồi sao. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.